huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 584, thanh dương trảm đạo. Mọi người kinh hãi, 4/5, oanh, này đạo thần hỏa trụ, tản ra một cỗ kinh người đáng sợ khí cơ, tựa như có thể đốt thế gian vạn vật một dạng. Lại thích lại tựa như hỗn tạp các loại hỏa chi đại đạo, khiến cho người vô cùng kinh ngạc. Sau đó, ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt, đạo kia thần hỏa trụ bỗng nhiên cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng kết thành nhất tôn thiên địa đại hồng lô. Bên trong làm như có vô cùng sự sợ hãi phục sinh. Bên ngoài ba động làm cho 4 tôn thần vương đều không khỏi cau mày. Đây rốt cuộc là cái gì thần hỏa? Làm sao quỷ dị như vậy? Đồ thần gia vương vẻ mặt nghiêm túc, làm như vạn chủng hỏa chi đại đạo tập hợp thể, rồi lại lẫn nhau không phải vướng víu va chạm. Xác thực quái dị cực kỳ. Di An thần vương có chút khó hiểu, cảm giác giống như là phượng hoàng nhất tộc thủ đoạn. Chẳng lẽ cái kia cái nhân tộc sinh linh đúng là ở thần phủ bên trong chiếm được phượng hoàng nhất tộc đại cơ duyên? Mặc Ngọc thần vương trầm giọng nói, theo hắn biết, loại thủ đoạn này tự hồ chỉ có phượng hoàng nhất tộc nắm giữ, tộc khác sinh linh, trừ phi đạt tới đại đế lúc đế đạo bao trùm vạn trên đường mới vừa có này thủ đoạn. Cái kia cái nhân tộc sinh linh thật là hảo khí vận, chỉ là tiến nhập một tòa phượng hoàng thần phủ liền có như thế lệnh, khiến người nóng mắt cơ duyên. Phải biết loại này ngưng kết các loại hỏa chi đạo thì thêm không khiến cho phát sinh xung đột thủ đoạn, bọn họ những thứ này thần vương đều không chín trông mà thèm a. Thần hỏa vi lô, rèn luyện vạn hỏa chi tinh túy, truy đoán bảo thể, phượng hoàng nhất tộc cường đại, cũng không phải không lý do a. Thanh Dương thánh tử cảm khái một tiếng, từng bước một đi hướng vị kia thiên địa đại hồng lô. Luyện thân mình, hắn nguyên bản khoảng cách trảm đạo bất quá chỉ là một chân bước vào cửa. Ở phượng hoàng nhất tộc chí bảo phượng hoàng thần vũ dưới sự trợ giúp, hắn thành công đi ra một bước kia. Nhưng đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn toan tính càng lớn. Trải qua một phen lục lọi phía sau, hắn thành công dẫn động phượng hoàng thần vũ lực lượng, mượn cổ lực lượng này truy đoán thân mình, luyện vạn đạo, vô tận thần hỏa cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, ở thiên địa đại hồng lô bên trong bốc lên, không ngừng thử thách Thanh Dương thánh tử trên người mỗi một tấc máu thịt. Hắn cơ thể vào giờ khắc này trở nên càng phát ra không rảnh đứng lên, như vô cùng tinh khiết thủy tinh một dạng, óng ánh trong suốt, cường đại sóng sinh mệnh càng thêm hồng lớn. Cùng lúc đó, được từ Phượng Hoàng thần vũ trong Phượng Hoàng nhất tộc bảo kinh, cộng thêm Thanh Dương thánh địa nguyên bản vô thượng bảo kinh, cũng vào giờ khắc này ở hắn não hải bên trong chảy xuôi, không hề đứt đoạn bị Thanh Dương thánh tử lĩnh ngộ. Theo Thanh Dương thánh tử tu vi đề cao, tiên thiên chí dương đạo thể cũng càng phát kinh khủng. Tiên thiên chí dương bảo thể huyền diệu, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, bắt đầu bày ra càng nhiều hơn quang mang tới. Cũng chính bởi vì có tiên thiên chí dương đạo thể tồn tại, Thanh Dương thánh tử mới dám ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh dưới mạo hiểm đi ra trảm đạo bước đầu tiên. Mà phía sau trảm đạo bước thứ hai chính là luyện thế gian vạn pháp, triệt để đi ra đạo của mình. Bất quá, có Phượng Hoàng thần vũ tồn tại, Thanh Dương thánh tử trảm đạo bước thứ hai vào lúc này cũng bắt đầu chăn đệm xuống dưới. Sau này, hắn đi ra trảm đạo bước thứ hai lúc sẽ ung dung không ít. Hắn đang thay máu, huyết nhục tái sinh, mọi người khiếp sợ, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Ở vô tận thần hỏa bên trong, Thanh Dương thánh tử cả người tựa như trở nên trong suốt một dạng, trong cơ thể khí huyết nhan sắc biến ảo không ngừng, cuối cùng